Chương 163 Luyện Dược Sư Công Hội. Đi vào Luyện Dược Sư Công Hội, một mùi thơm nhàn nhạt bay tới, làm cho thần trí con người cũng có chút thoải mái. Trong đại sảnh, nhân viên không nhiều, chỉ có một ít người đang an tĩnh làm chuyện của mình. Tựa hồ nghe được tiếng bước chân, một số người ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn về thanh niên đang mang trên vai một cái hắc xích thật lớn, cơ hồ kéo dài tới mặt đất. Trong mắt thoáng hiện lên nét nghi hoặc, sau đó lại vùi đầu vào làm việc. Họ không cho rằng có ai có gan tới đây làm loạn tại Luyện Dược Sư Công Hội. Đứng một lúc trong đại sảnh vắng lặng, Tiêu Viêm lắc đầu, vừa muốn tìm một người hỏi cách lấy dược sư huy chương thì một lữ tử quần áo xanh nhạt vội vã từ hậu trường đi ra, sau đó bước nhanh tới chỗ của Tiêu Viêm. Vị tiên sinh này, nhìn bộ dáng của người, hẳn là lần đầu tiên tới Luyện Dược Sư Công Hội Hắc Nham Thành. Đi tới trước mặt Tiêu Viêm, thanh nghi lữ tử đôi mắt đẹp quét qua một vòng mỉm cười hỏi. Đánh giá một chút thanh nghi lữ tử trước mặt, bộ dáng mắt ngọc mày ngài thực khiến cho người ta yêu thích. Tiêu Viêm cười nói, đích thực là lần đầu tiên đến, ta muốn lĩnh một cái luyện dược sư huy chương. Ồ, hóa ra ngài cũng là một vị luyện dược sư. Nghe vậy, thanh nghi lữ tử rõ là giật mình, mí mâu lại quét ngang trên người Tiêu Viêm ngạc nhiên hỏi, có thể hay không cho ta biết trình tự? Cũng không để ý đến tia kinh ngạc trong mắt lữ tử, Tiêu Viêm gật đầu nói, mời ngài đi sang bên này. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu xác định, thanh nghi lữ tử hơi kinh hãi, trên mặt rõ ràng thêm vài phần cung kính, lùi ra phía sau vài bước đi tới quầy trước. Nhìn Tiêu Viêm mỉm cười nói, từ trong quầy lấy ra một mảnh da dê ố vàng, bàn tay trắng lón của thanh nghi lữ tử có chút ưu nhã cầm bút, ngẩng đầu hướng Tiêu Viêm nói, tiên sinh, mời nói qua tên của ngài, tuổi tác, tên đạo sư của ngài. Chắc phải là nhờ ngài biết luôn rồi. Tiêu Viêm, 19 tuổi, đạo sư Dược Lão. Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi rồi cười nói, tiên sinh không ngờ còn trẻ như vậy. Nghe tuổi tác của Tiêu Viêm, nhã hàm trong lòng không khỏi sợ hãi một tiếng, mỉm cười vỗ mông ngựa một cái nho nhỏ. Mày liễu đột nhiên nhíu xuống, suy tư một lát, sau đó có chút xấu hổ. Tiên sinh, tên đạo sư của ngài tựa hồ không có trong ghi chép của Luyện Dược Sư Công Hội chúng ta. Lão nhân già thích ẩn cư, cho nên cũng chưa từng ghi chép qua. Như thế nào, nhất thiết phải ghi tên người sao? Như vậy thì thôi đi. Cau mày, Tiêu Viêm lắc đầu, sau đó xoay người muốn đi. Hắn không nghĩ tới sẽ phiền toái như vậy. Tiên sinh, xin chờ một lát. Nhìn thấy Tiêu Viêm rời đi, nhã hàm vội vàng nói, mặc dù không có ghi chép tên đạo sư, bất quá chỉ cần ngày thông qua khảo hạch vẫn có thể lĩnh huy chương như thường. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới dừng bước, trong lòng thở dài một hơi, xoay người nhìn nhã hàm cười, nhanh nhẹn thu dọn đồ trên bàn. Nhã hàm đem bản đăng ký trong tay, sau đó giơ tay nói, tiên sinh, mời đi theo ta. Nếu như ngài có thể thông qua khảo hạch cấp bậc như vậy, liền có thể thuận lợi lĩnh huy chương. À, ngài định khảo sát nhất phẩm luyện dược sư sao? Lật xem tư liệu trong tay, nhã hàm thuận miệng mỉm cười, không phải, nhị phẩm. Bước chân đang đi đột nhiên dừng lại, khiến chút nữa Tiêu Viêm đụng phải. Bất quá kìm hãm lại kịp thời, lập tức nghi hoặc nhìn dáng người yếu điệu trước mắt. Ngài nói muốn khảo nhị phẩm luyện dược sư sao? Quay đầu lại, nhã hàm khẽ nhếch cái môi hồng nhuận nhỏ nhắn, kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, mới 19 tuổi đầu đã khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Cái này trong Luyện Dược Sư Công Hội của Gia Mã Đế Quốc hình như là lần đầu tiên. Có vấn đề gì sao? Hơi gật đầu, Tiêu Viêm thản nhiên nói, không có. Phục hồi lại tinh thần, nhã hàm vội lắc đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm lại càng thêm cung kính, nhẹ giọng nói, Tiêu Viêm tiên sinh, kêu ta Tiêu Viêm được rồi. Lắc đầu, Tiêu Viêm cười nhẹ. À được, Nhã Hàm tốt xấu cũng ở trong luyện dược sư công hội một thời gian, ngày thường gặp phải đại nhân vật cũng không ít, cho nên Tiêu Viêm nói vậy đã tỉnh táo vài phần, cười dài. Người trước kia có chiếc huy chương nào sao? Chưa có. Nếu như vậy, trước hết người phải đến nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch đã, nếu như thành công thăng cấp, sau đó mới có thể khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Nhã Hàm mỉm cười đem trình tự khảo hạch ra nói với Tiêu Viêm. Ai, vậy đến đó đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật ra, bất đắc dĩ gật đầu. Mỉm cười, Nhã Hàm tốc độ chậm lại, một lát sau đứng trước đại môn ngừng lại. Bên ngoài đại môn, bốn gã đại hán vũ trang hạng lặng đang canh gác ở đây. Ánh mắt đảo qua trên ngực bốn gã đại hán, Tiêu Viêm trong lòng cảm giác lẫm liệt. Hắn phát hiện bốn người này đều là cửu tinh đấu giả, hơn nữa trong đó có một người hơi thở vững vàng, chứng tỏ đã dừng ở cấp bậc này rất lâu, tùy thời có thể đột phá tiến vào hàng ngũ đấu sư. Đặc Á đại thúc, bên trong khảo hạch đã bắt đầu sao? Nhã Hàm cầm tư liệu của Tiêu Viêm trong tay đưa đến gã đại hán hỏi. À chưa, bất quá sắp tới rồi. Ngươi mang thêm người vào sao? Thoạt nhìn không tồi a. Tên được xưng là Đặc Á ánh mắt quét qua người Tiêu Viêm, trong lòng dâng lên một cảm giác kinh dị. Lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên không thể nhìn độ lông sâu của thiếu niên trước mặt. Ân, tốt rồi, vào thôi. Cẩn thận kiểm tra một chút tư liệu của bạn đăng ký cùng với ấn chương. Đặc Á lúc này mới móc ra trong người một cái băng tay màu đen, trên đó ghi chữ thật to. Đây là số báo danh của ngươi, đừng để mất. Tiếp lấy băng tay, Tiêu Viêm đeo nó vào tay rồi cười cảm tạ Đặc Á. Tiêu Viêm, bây giờ người chỉ có thể tự mình tiến vào phía trước. Dựa theo quy củ, chúng ta không thể tùy tiện đi vào bên trong. Nhìn thấy thủ tục đã đủ hết, Nhã Hàm khẽ cười. Đa tạ. Gật đầu, Tiêu Viêm chắp tay đối với mấy người, sau đó nhanh chóng tiến vào bên trong đại môn. Đại sảnh bên trong rộng mở sáng như ban ngày. Lúc này trong đại sảnh có không ít người, tiếng xì xào bàn tán, tiếng cười không ngừng vang lên. Tiêu Viêm đảo qua mấy ngực mấy người này, kinh dị phát hiện phần lớn trong đó đều là luyện dược sư. Trong đám người, Tiêu Viêm không ngờ phát hiện thấy có hai gã tứ phẩm luyện dược sư, trong đó một người là Áo Thác mà hắn từng chứng kiến, một vị khác. Nghe những người xung quanh xưng hô, Tiêu Viêm mới biết đó chính là hội trưởng luyện dược sư công hội Vật Lang Khắc. Tại trung tâm đại sảnh, tỉ mỉ bày sẵn 10 bãi đá khác nhau. Trên mỗi bãi đá đều đầy đủ các khí giới luyện dược. Và trong bãi đá có 7 người tài trưởng trẻ tuổi đang sốt ruột đứng chờ. Và Tiêu Lữ Lâm Phỉ cũng ở trong số đó. Vật Lang Khắc, Tuyết Mị đâu? Sao giờ còn chưa thấy? Thời gian khảo hạch sắp tới rồi. Áo Thác ánh mắt quét qua hậu trường, nói với Phật Lan Các đang cười đùa bên cạnh. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Đây chính là lần khảo hạch đầu tiên của Tuyết Mị, nàng tự nhiên là muốn chuẩn bị đầy đủ. Khoát tay áo, Phật Lan Các nhìn Áo Thác có chút không kiên nhẫn, mặt toát ra ý cười. Nghe vậy, Áo Thác bĩu môi lẩm bẩm. Còn có 10 phút, nếu không ra, dù người là hội trưởng cũng không thể kéo dài thời gian chờ đợi khảo hạch. Cười cười, Phật Lan Khắc quay đầu, tầm mắt đảo qua đại sảnh, cuối cùng dừng lại trước 10 thiếu niên. Ánh mắt nhìn băng tay trên hắn, không khỏi có chút kinh ngạc. Tiểu tử kia cũng luyện đến khảo hạch luyện dược sư sao? Lần đầu tiên trong đời thấy nhiều người đồng hành như vậy, Tiêu Viêm trong lòng đang có chút hưng phấn. Nghe được Phật Lan Khắc hỏi vậy liền gật đầu. Nhìn Tiêu Viêm gật đầu, Phật Lan Khắc ánh mắt kinh dị hỏi. Tiểu tử, ngươi bao nhiêu tuổi? 19. Nhìn không ra lão giả địa vị không thấp này có ý gì, Tiêu Viêm đành nói thật. Nga, nghe Tiêu Viêm trả lời, không chỉ có Phật Lan Khắc mà Áo Thác đang bên cạnh cũng đem ánh mắt rời lại. Sau khi thấy Tiêu Viêm không khỏi sửng sốt, chợt cười hỏi. Lúc trước ta thấy tiểu gia hỏa có điểm bất đồng, nguyên lai cũng là một luyện dược sư. Bất quá, tại sao ta không cảm ứng được gì nhỉ? Theo đạo lý, người thực lực thấp hơn rất khó che giấu thân phận trước mắt chúng ta. Nghe được Áo Thác, Tiểu Viêm cũng chỉ mờ mịt lắc đầu ra vẻ không biết. Có được Dược Lão thủ hộ, lấy thực lực tứ phẩm luyện dược sư của lão làm sao mà phát hiện ra. Cũng may áo tắc không có triệt để truy cứu. Nhìn thấy Tiêu Viêm sắc mặt mờ mịt cũng ngừng hỏi. Sách sách 19. Lão áo tắc, tiểu gia hỏa này so với hai đứa đệ tử của chúng ta hình như nhỏ hơn. Vật lăn khắc sách sách khen. Có lẽ phải chờ tiểu gia hỏa này thuận lợi qua khảo hạch đã. Mặc dù có điểm khiếp người, nhưng 2 năm trước, lúc Lâm Phỉ 19 tuổi cũng từng đến khảo hạch đó thôi. Lắc đầu, áo tác cười nói. Mặc dù hắn không có ý xem thường Tiêu Viêm, nhưng mới 19 tuổi mà lấy luyện dược sư huy chương tại Hắc Nham Thành, chuyện này chưa có bao giờ. Nhà đầu kia của ngươi lúc đó thuần túy đến là quấy rối thôi. Khi đó làng thiếu chút nữa đem lò dược làm cho lộ. Phật Đăng Các lắc đầu cười mắng. Mặc dù nói thế nhưng hắn vẫn minh bạch 19 tuổi mà muốn qua khảo sát thật khó khăn. Dù sao muốn trở thành luyện dược sư chính thức, ngoại trừ tiên thiên linh hồn khai mở, còn cần phải trở thành đấu giả. Hơn nữa, sau khi trở thành đấu giả, người muốn trở thành luyện dược sư còn cần phải một đạo sư bắt tay dạy dỗ, ra bộ đem luyện dược học thuật. Mà cái giai đoạn học tập này ít nhất cũng tốn 1 năm. Tổng kết mà nói, 19 tuổi trở thành luyện dược sư, như vậy lúc hắn 18 tuổi hay trước đó đã trở thành một gã đấu giả. Nhưng loại thiên phú này so với linh hồn đặc biệt của luyện dược sư còn hiếm hơn. Cho nên một đàn cát cùng áo thác biết nhiều hiểu rộng, cũng khó có thể cho rằng thiếu liên trước mắt có thể thành công qua khảo hạch. Thôi đi, đừng cho ta không biết. Người làm đó lén đưa Tuyết Mị đi khảo hạch là không phải cũng đem dược đỉnh làm lộ sao? Nhìn hai người, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, vừa muốn mở miệng hỏi, một thanh âm lạnh như băng từ phía sau đến. Sư phụ, xin lỗi, ta đến muộn. Giọng nói lạnh như băng lũng liệu, giống như tiếng băng tan từ trên đỉnh núi tuyết, thanh thúy kỳ ảo vang vọng, có chút êm tai. Ít nhất trong đại sảnh có hơn nửa số người, Tiêu Viêm phát hiện được đem ánh mắt nóng cháy quay về phía sau hắn. Nhấp hé miệng, Tiêu Viêm cũng chậm rãi quay mặt lại, nhìn ngân bào nữ tử đang ưu nhã từ đại môn tiến đến, ánh mắt xẹt một tia mịt mờ cùng kinh diễm.